Vũ Vương, chương 812, Từ Thiên Sơn, U Ảnh Nhân, góc truyện audio.com, đệ tử tiên phủ lệ thuộc trận doanh Tu Di Sơn, hơn nữa tự tin có tư cách đạt được một trong 20 kiện đạo khí kia tự nhiên hoan hô nhảy nhót, tu sĩ tiên phủ còn lại cũng chỉ có thể không thể làm gì. Mà lúc này, Mộ Hàn cũng đã đi vào Từ Thiên Sơn. Từ Thiên Sơn, tọa lạc ở khu vực Tây Bộ Tiên Phủ, sơn thế không cao, trong núi tràn đầy đại thụ cao hơn trăm thước, từ xa nhìn lại tựa như vô số tán cái cự đại. Giờ phút này thỉnh thoảng có người thông qua sơn môn tiến vào Từ Thiên Sơn, cảnh tượng vội vàng, vẻ mặt có chút phức tạp. Mộ Hàn có chút tò mò, theo bản năng nhanh hơn tốc độ từ trên cao bay vút mà qua. Thời điểm chân chính bước vào trong phạm vi Từ Thiên Sơn, Mộ Hàn mới phát hiện không khí trong núi có chút quái dị, theo đại đạo rất nhanh tiến vào trong rừng, sau vài trăm thước điện vũ liền đã như ẩn như hiện. Kia là Từ Thiên Điện. Trước điện phủ trên phiến sân thượng trống trải kia đang tụ tập không ít tu sĩ, có chút huyên náo, tinh tế vừa nghe, không ngừng có ba cái âm phù u ảnh tộc này chui vào trong tai. Trong lòng Mộ Hàn vừa động, thân ảnh chợt lóe, liền đi vào bên ngoài đám người, ngưng mắt nhìn qua về phía trước. Trên cột đá ở ngoại điện phủ, cư nhiên đứng hai đạo thân ảnh mơ mơ hồ hồ đen như mực, nhìn không rõ khuôn mặt ngũ quan, cả thân hình giống như bị một tầng hắc khí bao phủ. Thân hình hai người bị một sợi xích thô to đỏ sậm gắt gao trói buộc, mà một chỗ khác của sợi xích thì cột vào cột đá. Hai đạo thân ảnh kia từng cái chấn động rất nhỏ cũng sẽ kích phát đạo văn trong sợi xích bạo tán trận trận hồng mang. Chúng nó chính là u ảnh nhân. Mộ Hàn nhịn không được nhẹ giọng than thờ. Bên cạnh có một tên đệ tử tiên phủ tuổi chừng 30 ánh mắt nhìn chằm chằm hai đạo ám ảnh phía trước, trong miệng giống như phản xạ có điều kiện đáp. Đúng vậy, này là tu sĩ tiên phủ chúng ta ở mấy ngày hôm trước bắt được hai người u ảnh, hôm nay vừa mới đuổi về, nghe nói chúng nó cũng là thần hải cảnh trong u ảnh tộc. Nói đến chỗ này, đệ tử tiên phủ kia mới phát hiện bên người đứng là Mộ Hàn, sắc mặt nhất thời không tốt, làm cho câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Mộ Hàn cũng không để ý, tâm thần không nhịn được hướng một người u ảnh trong đó dựa qua. Bên cạnh thân hình u ảnh nhân kia lượn lờ hơn trăm đạo tâm thần, hành động của Mộ Hàn cũng không làm người chú ý. Chỉ là tinh tế cảm ứng một lát, sắc mặt Mộ Hàn liền trở nên cực kỳ quái dị, đó là một loại cực lực áp lực mừng như điên cùng kích động, người u ảnh này dĩ nhiên hoàn toàn là hồn thể. Đây là nói, thân thể người u ảnh hoàn toàn là từ lực lượng linh hồn ngưng tụ thành. Linh hồn thân thể của chúng nó cùng nhân loại lấy lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành thân hình tự nhiên bất đồng, bởi vì thân thể chúng nó có thể ngưng kết thành thật thể chân chính, này là nhân loại làm không được, nhân loại chỉ có thể lấy lực lượng linh hồn làm căn nguyên, nhờ nó trọng tô thân thể tựa như tư không chiếu. Nhưng lực lượng linh hồn này cũng không thể làm như một mình thật thể mà tồn tại. Tựa như Mộ Hàn hiện tại quan sát người u ảnh kia, thân thể của hắn ít nhất có 8 phần đã là thực chất. Vốn Mộ Hàn còn muốn sau khi tới Thái Tố Cổ Thành, nếu có tu sĩ nhân loại đối với mình xuống tay mà nói, liền thôn vệ tâm cung của vài thần hải cảnh đến luyện hóa, nói không chừng có thể tìm được cơ hội đột phá đến thần hải cảnh. Nhưng hiện tại, góc truyện audio.com, Mộ Hàn lại phát hiện hồn thể của người u ảnh tộc này so với tâm cung của nhân loại còn mạnh hơn nhiều. Nếu có thể đại lượng luyện hóa loại hồn thể này, hiệu suất đề thăng tu vi sẽ vượt qua luyện hóa tâm cung của nhân loại tu sĩ nhiều lắm. Quan trọng nhất là u ảnh tộc là đại địch nhân loại, chỉ cần hắn có đủ thực lực liền hoàn toàn có thể không kiêng nể gì tiến hành bắt giữ, luyện hóa, mà không cần có tâm lý chướng ngại gì. Không nghĩ tới Bảo Tiên Thiên Vực có loại thứ tốt này, thật sự là trời cũng giúp ta. Mộ Hàn trong lồng ngực mừng rỡ, vốn hắn là lo lắng cho Tiêu Tố Ảnh cùng muốn đi nơi này tìm cơ hội giải quyết tư không chiếu, lúc này mới quyết định đi Thái Tố Cổ Thành trú đóng, nhưng chứng kiến hai người u ảnh này, cho dù là Tiêu Tố Ảnh không lên danh sách tư không chiếu không xuất hiện, hắn cũng sẽ chủ động đi Thái Tố Cổ Thành. Hồn thể cường đại của u ảnh tộc kia đối với Mộ Hàn hấp dẫn thật sự là quá lớn. Lại đem người u ảnh khác cũng tinh tế cảm ứng một phen, lúc này Mộ Hàn mới thỏa mãn thu hồi tâm thần lực, cũng không lý tới đệ tử tiên phủ đối với hai người u ảnh kia chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận, bước nhanh từ bên cạnh vòng qua, nhanh như chớp tiến nhập Từ Thiên Điện. Phía bên phải đại điện đặt ngay ngắn một cái ngọc bàn thật dài, trong 10 chỗ ngồi sau bàn chỉ có một chỗ có người, giống như nhắm mắt dưỡng thần, trong cơ thể lộ ra hơi thở thập phần khổng lồ. Thần Hải Tam Trọng Thiên. Sau khi Mộ Hàn Thiên Anh bốn biến, cường độ linh hồn cùng tâm thần lực tăng vọt vô số lần, hôm nay đã có thể thoải mái phán đoán ra tu vi chuẩn xác của đối phương, mà không phải giống như trước chỉ có thể mơ hồ đoán. Thần hải cảnh tu sĩ có thể ở trong này tọa chấn, không phải Từ Thiên trưởng lão, đó là Từ Thiên Sơn chấp sự. Nhận thấy được Mộ Hàn áp sát, ánh mắt của tu sĩ thần hải cảnh kia lập tức mở cao thấp dò xét Mộ Hàn một lát, ánh mắt đúng là chợt lóe. Người chính là Mộ Hàn. Người muốn rút thăm, không đợi Mộ Hàn trả lời, lại nói tiếp, Trong bàn có hai ngọc phiến, một ngọc phiến sau khi kích phát đạo văn sẽ hiển hóa thành chữ chọn, một cái là chữ không, lấy ngọc phiến chữ chọn liền đi luân chú thái tố cổ thành. Lúc rút thăm không được vận dụng tâm thần, không được vận dụng chân nguyên, ngươi chuẩn bị chưa? Mộ Hàn lạnh nhạt cười nói, ta không muốn rút thăm, mà là muốn báo danh gia nhập đội ngũ luân chú thái tố cổ thành. À, ngươi muốn chủ động tham gia, thần hải cảnh tu sĩ kia giật mình nói. Đúng vậy, Mộ Hàn gật gật đầu, trong lòng cũng cười lạnh một tiếng, gia hỏa đối diện này tuy toát ra vẻ kinh ngạc nhưng hắn biểu diễn thật sự rất nát, lúc nói lời này, hơi thở không có nửa điểm dao động, hiển nhiên là đã sớm dự đoán được hắn sẽ chủ động yêu cầu tiến đến thái tố cổ thành. Mộ Hàn, việc này ta không làm chủ được, đợi trưởng lão tự mình xử lý. Tu sĩ kia nhẹ giọng nói, tốt lắm, ta ở chỗ này chờ, sư huynh liên hệ trưởng lão đi. Mộ Hàn như cười như không nhìn tu sĩ thần hải cảnh đối diện kia, khóe môi lộ một chút mỉa mai. Nói vậy kỳ trưởng lão cũng không có rảnh, bên ngoài nhìn hai người u ảnh kia mà tâm lo lắng, nếu đợi lâu, nói không chừng ta cũng không dám đi thái tố cổ thành. Lập tức, chứng kiến thần sắc của Mộ Hàn, tu sĩ kia giống như ý thức được cái gì, có chút xấu hổ nói. Chính như Mộ Hàn sở liệu Tư Thiên, gocchuyenaudio.com, trưởng lão đích xác không bỏ được làm Mộ Hàn chờ thời gian rất dài. Thần hải cảnh tu sĩ kia dùng linh tê châu truyền ra tin tức không đến một phút đồng hồ, một đạo thân ảnh gầy yếu thon dài như cây gậy trúc liền xuất hiện ở trong điện phủ, râu tóc hoa râm, thân bao phủ hoàng bào, mặt không chút thay đổi, một đôi mắt thoáng lõm xuống tựa hồ không có lúc nào là không toát ra một loại sắc bén, giống như trong mí mắt được khảm không phải ánh mắt mà là hai thanh lợi kiếm bộc lộ tài năng. Lão giả này là Tư Thiên trưởng lão kỳ phàm, thần hải thất trọng thiên tu sĩ. Cách chương.